Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tập 165. Bây giờ thân thể Triệu Nhị Nhi bỗng nhiên bay ra, miệng hò ra máu tươi, mặt vàng như tờ giấy, trực tiếp đập trên vách núi ở phía xa xa. Thánh nữ à! Trường đạo kim tiên của thần kiếm môn và rất nhiều đệ tử đều kinh ngạc kêu lên một tiếng, vội vàng lao tới. Ta cũng không tin lần này ngươi còn không chết. Sắc mặt của Từ Triển thâm trầm, trong ánh mắt hắn có sát cơ thoáng hiện. Hắn vốn không muốn dùng tới diệt thế lôi hoàn, cho dù là toàn bộ ngũ lòng giáo cũng không có bao nhiêu chi bảo như vậy. Nhưng Yến Thanh Hồng quá mạnh, hắn lấy ra thanh lòng kiếm cũng không nắm chắc, cuối cùng chỉ có thể sử dụng ra diệt thế lôi hoàn này. Ngũ lòng giáo, chẳng lẽ các người muốn hại chết thánh nữ của chúng ta sao? Trong lòng bộ đệ tử thần kiếm môn vô cùng căm phẫn, trong ánh mắt phẫn nộ. Trưởng lão kim tiền của ngũ lòng giáo liếc mắt nhìn qua, thấy tuy chẳng hơi thở Triệu Nhị Nhi mong manh, nhưng trùng quỷ vẫn chưa có chết. Hắn không khỏi có chút bất ngờ, hỏi một câu. Đây không phải là con chưa chết sao? Nếu chỉ có thể giết được Yến Thanh Hồng, nàng chết cũng xem như là cái chết có ý nghĩa đấy. Người nói cái gì? Trên dưới thần kiếm môn đều nổi giận đùng đùng. Trong lòng bọn họ có một búng máu thiếu chút nữa phun ra ngoài. Trong ánh mắt bọn họ đầy sát cơ, giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Nhưng lúc này mảnh lôi quang màu đen đã tản đi. Hư không nghiền nát cũng dần dần bắt đầu được chữa trị. Nhưng trong đó lại xuất hiện một bóng người, Yến Thanh Hồng. Trong nháy mắt, mọi người lại mở to hai mắt nhìn. Lúc này ngay cả mọi người, thần kiếm môn cũng tạm thời quên đi phẫn nộ trong lòng mình. Không ngờ Yến Thanh Hồng không có chết, sao có thể như vậy được? Đây chính là diệt thế lôi hoàn, thậm chí có thể giết chết được Đại La Kim Tiên. Yến Thanh Hồng không bị giết chết thành cặn bã, lúc này không ngờ xuất hiện rõ ràng ở trước mặt mọi người. Hắn là người hay là quỷ vậy? Mặc dù Yến Thanh Hồng không có chết, nhưng giờ phút này trạng thái của hắn cũng không tốt. Sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt, quần áo trên người của hắn dường như cũng là bị hư tổn đi rất nhiều. Khí tức vô cùng yếu ớt, lộ ra làn da nhẵn mịn như ngọc vậy. Đạo hữu, bây giờ ngươi nhìn cũng nhìn đủ rồi chứ, còn không ra tay đi. Vừa lúc đó Yến Thanh Hồng thoáng hiện ra vẻ tức giận. Giọng nói bỗng nhiên vang lên ở trong đầu Khương Tư Nam, khiến cho Khương Tư Nam cũng phải giật mình. Khương Tư Nam ẩn nấp ở trong hư không, lợi dụng ra thiên bí thuật trong tổ lòng bảo thuật, thu lại toàn bộ khí tức của mình. Hắn tin tưởng rằng dù là những trưởng lão kim tiên cũng không có cách nào phát hiện ra hắn. Nhưng không có nghĩ tới, Yến Thanh Hồng không ngờ lại sớm phát hiện ra hắn, khiến cho hắn cũng phải giật mình đấy. Đối với Yến Thanh Hồng, trong lòng Khương Tư Nam cũng có chút thán phục. Yến Thanh Hồng có thiên phú tuyệt luân, không ngờ âm thầm tìm hiểu đạo ý không gian đến cảnh giới viên mãn. Nếu không phải Từ Triển và Triệu Nhị Nhi có hai tiền thiền linh bảo vô cùng cường đại, chỉ sợ hai người này cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn đâu. Cho dù là vừa rồi diệt thế lôi hoàn phát động ra, Khương Tư Nam cũng nhìn thấy được phản ứng của Yến Thanh Hồng. Gần như là trong nháy mắt, hắn lại cắt ra một mảnh hư không, hình thành một thế giới nhỏ độc lập, hoàn toàn bao quanh dao động diệt thế lôi hoàn bạo phát ra. Tuy rằng thế giới nhỏ độc lập kia cũng lập tức nổ tung, bị phá hủy trong giây lát. Nhưng mà Khương Tư Nam nhìn thấy được, đạo ý không gian của Yến Thanh Hồng đã đạt đến một loại hoàn cảnh xuất thần nhập hóa. Trong nháy mắt, chính là một loại thế giới nhỏ bị hắn tách ra. Cuối cùng lại ngăn cản được 9 phần uy lực của diệt thế lôi hoàn. Tuy rằng Yến Thanh Hồng cũng bị tổn thương nặng nề, nhưng chung quy không có nguy hiểm tới tính mạng. Đạo hữu, ta biết người chính là người ban đầu được đệ tử Ngũ Lòng Giáo dẫn đến. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết những người đó, ta lại tặng đạo ý thạch không gian lại cho ngươi. Ngươi thấy như thế nào hả? Giọng nói của Yến Thanh Hồng lại truyền vào trong thức hải của Khương Tư Nam. Khương Tư Nam sửng sốt truyền âm lại nói, làm sao ngươi biết ta là ai? Chỉ có điều ngươi xác định, chỉ cần ta ra tay, lại đưa đạo ý tinh thạch không gian cho ta sao? Khương Tư Nam bắt đầu càng thêm tò mò về Yến Thanh Hồng này. Hắn tự nhận với thuật biến hóa của mình, cho dù là Đại La giáo chủ cũng không phát hiện ra được. Nhưng Yến Thanh Hồng không ngờ có thể nhận ra hắn, còn phát hiện ra vị trí của hắn. Chỉ có điều những điều này đều không phải là trọng điểm. trọng điểm là Yến Thanh Hồng nguyện ý đưa đạo ý tinh thạch không gian cho hắn. Tinh thần Khương Tư Nam lập tức tỉnh táo lên. Con người ngươi tại sao nhỏ mọn như vậy? Ta nói chuyện đều giữ lời, giết người ngũ lòng giáo. Đạo ý tinh thạch không gian này chính là của ngươi. Yến Thanh Hồng có phần tức giận, truyền âm đến thúc giục tiếp. Khương Tư Nam xòa xòa cằm, mỉm cười. Cho dù Yến Thanh Hồng không nói, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho người của ngũ lòng giáo. Hiện tại vì đạo ý tinh thạch không gian, dĩ nhiên hắn càng muốn ra tay hơn. Âm. Khương Tư Nam giống như một tia chớp chói lòa đến cực hạn. Trong nháy mắt, lại từ trong hư không bắn ra, lao về phía đám người ngũ lòng giáo. Người phương nào? Thần sắc của đệ tử ngũ lòng giáo nhất thời biến đổi. Cảm nhận được khí tức vô cùng cường đại này, bọn họ đều bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Tống Tuấn Phong à, tại sao lại là ngươi, nhưng người khác đâu? Tư Triển liếc mắt đã thấy được Khương Tư Nam. Trong ánh mắt hắn lộ ra một vẻ nghi hoặc. Hắn không nghĩ ra vì sao Tuấn Phong lại một mình ở chỗ này. Không đúng, ngươi không phải là Tống Tuấn Phong, ngươi rốt cuộc là ai? Ánh mắt của Tư Triển bỗng nhiên chấn động. Hắn cảm giác được trên người Khương Tư Nam truyền đến một tia sát cơ vô cùng mãnh liệt. Không cần suy nghĩ, thành lòng kiếm giống như một con chân long màu xanh lướt ngang qua không trung, trong nháy mắt lại chắn ở trước mặt của hắn. Âm. Khương Tư Nam đánh tới một quyền, dường như sấm sét nổ vang ở trong hư không. Một quyền này giống như một con thần thú bạch hổ từ trong hỗn độn nhảy ra, tản ra sát khí ngập trời, trong nháy mắt lại đánh vào trên thân của Long Kiếm. Thành Long Kiếm bỗng nhìn đổ tung, kiếm quang cong một tiếng. Tư Triển chỉ cảm thấy một thần lực khủng khiếp khó có thể chống đỡ, như rời núi đất biển kéo tới. Toàn thân của hắn ầm một tiếng, hắn cùng Thành Long Kiếm bị đánh bay mấy nghìn trượng. Lực quyền gập trời tràn vào trong cơ thể Tư Triển, khiến cho ngũ tạng lục phủ của hắn đều cuộn lên. Bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun tới, hắn cảm giác toàn thân đều sắp bị một quyền này đánh nát. Trong ánh mắt của Tư Triển lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Nếu không phải Thành Long Kiếm ngăn cản một đòn này, chỉ sợ hắn lại hóa thành bột mịn ở dưới một quyền này rồi. Khốn kiếp, người rốt cuộc là ai? Trong nháy mắt, sắc mặt trưởng lão Kim Tiên của ngũ lòng giáo trở nên vô cùng thâm trầm. Trong ánh mắt lộ ra sát cơ lạnh lẽo, hắn chợt quát lên. Trước mắt Khương Tư Nam, bất luận là tướng mạo hay nguyên thần dao động đều là hình dáng của Tống Tuấn Phong, không ngờ không có một điểm nào không giống. Ngay cả trưởng lão Kim Tiên của ngũ lòng giáo cũng không phân biệt ra được. Nếu không phải Khương Tư Nam một quyền làm Tư Triển bị thương nặng, hắn cũng không dám tin tưởng người này lại không phải là Tống Tuấn Phong. Tu vi huyền tiên sơ kỳ, không ngờ một quyền lại khiến Tư Triển cầm Thành Long Kiếm trong tay cũng phải bị thương nặng. Trên người tiểu tử này quả nhiên có bí mật. Ánh mắt của Yến Thanh Hồng lóe lên, lộ ra một vẻ tươi cười. Trong mắt có ánh sao kỳ lạ chuyển động, hết sức thâm thúy và kỳ dị. Đương nhiên là người giết các ngươi rồi. Khương Tư Nam mỉm cười, nhưng sát cơ trên người hắn lại giống như thực chất, khiến cho mỗi một đệ tử ngũ lòng giáo xung quanh giống như gặp phải kẻ địch cực lớn. Cương giả thần bí có thể một quyền làm Tư Triển bị thương nặng, mà họ làm sao có thể là đối thủ của hắn được? Tiểu tử, đừng có nên cản rỡ nữa. Chỉ là tu vi huyền tiên sơ kỳ cũng dám ở đây làm càn. Thật ra ta muốn xem thử người có bản lĩnh gì. Sắc mặt của trưởng lão Kim Tiên của ngũ lòng giáo hết sức khó coi. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt phía sau lưng có thần quang xông lên trời cao. Tiếng rồng gầm chấn động trời cao. Từ trong đó có 5 con chân long bay ra, trông rất sống động, nhào về phía Khương Tử Nam. Đây là tiên kinh trấn giáo của ngũ lòng giáo, ngũ lòng trấn tiên kinh vô cùng cường đại. Trưởng lão Kim Tiên này đã tu luyện trong ngũ lòng trấn, đạt tới cảnh giới hết sức khủng bố. Ha ha ha, Tống trưởng lão sử dụng đạo ngũ lòng trấn thiên kinh, vậy tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng dám giả mạo ngũ lòng giáo chúng ta, thực sự là đâm đầu vào chỗ chết mà. Không sai, ngũ lòng của Tống trưởng lão vừa ra, cho dù là cường giả cùng giai cũng có thể chém giết, càng không cần phải nói là một tiểu xúc sinh huyền tiên sơ kỳ. Đệ tử ngũ lòng giáo đều cảm thấy tinh thần đại chấn, bọn họ cũng cảm giác được Khương Tư Nam chẳng qua là tu vi huyền tiên sơ kỳ. Tống trưởng lão cao hơn hắn một cảnh giới, Khương Tư Nam làm sao có thể là đối thủ của hắn được? Ngũ Long Trấn Thiên Kinh sao? Chỉ như vậy cũng dám gọi là Ngũ Long Trấn Thiên à? Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng. Lúc này máu trong toàn thân bỗng nhiên bắt đầu thiêu đốt. Tia sáng sắc bén màu vàng kim huyễn hóa thành một vòng xoáy cực lớn. Thân hình Khương Tư Nam giống như điện chớp, kéo theo sấm sét lao về phía Tống trưởng lão. Âm! Một cái long trảo cực kỳ khổng lồ từ trong vòng xoáy màu vàng kim thò ra, dẫn theo một loại khí tức hồng hoang mênh mông, ẩn chứa dao động bất diệt, trong nháy mắt khiến cho thiên địa mất tiếng. Tổ Long Bảo Thuật, Tổ Long Quyền. Cái long trảo cực lớn này xuất hiện ở trong thiên địa, tất cả đệ tử Ngũ Long giáo bỗng nhiên cảm giác được toàn thân run lẩy bẩy. Đó là một loại áp lực xuất phát từ sâu bên trong huyết mạch, khiến cho tất cả đám người bọn họ cũng không nhịn được phải nằm rạp xuống đất. Đây là lực lượng gì? Đó là long trảo sao? Vì sao ta cảm giác nó còn cường đại hơn so với Ngũ Long Trấn Thiên do Tống trưởng lão thi triển ra gấp vô số lần thế? Giọng nói của đệ tử Ngũ Long giáo cũng có chút run rẩy, trong ánh mắt đầy vẻ khó tin. Đây là lực của Tổ Long Thái Cổ sao? Mắt Tống trưởng lão cũng bỗng nhìn trợn trừng. Hắn dường như nhận ra lai lịch của cái long trảo này. Sắc mặt hắn thoáng cái trở nên đặc biệt tái nhợt, hoàn toàn không còn chút sắc máu. Làm sao có thể? Tổ Long Bảo Thuật đã sớm biến mất ở thời kỳ thượng cổ. Cho dù là Tổ Long cùng hiện tại cũng không có Tổ Long Bảo Thuật hoàn chỉnh. Ngươi làm sao có thể biết Tổ Long Bảo Thuật? Chẳng lẽ ngươi là người của Tổ Long Cung sao? Trong giọng nói của Tống trưởng lão có vẻ điên cuồng. Phải biết rằng sở dĩ Ngũ Long giáo là Ngũ Long giáo cũng bởi vì tổ sư lập phái Ngũ Long giáo đã từng là đệ tử của Tổ Long Cung, đồng thời quan sát Tổ Long Bảo Thuật không trọn vẹn, tự mình sáng tạo ra Ngũ Long Trấn Thiên Kinh. Ngũ Long Trấn Thiên Kinh vô cùng cường đại, chính là thiên kinh phù thượng cấp bậc nửa bước tiên vương. Nhưng nếu như gặp phải Tổ Long Bảo Thuật chân chính, tất nhiên sẽ không địch lại, sẽ bị kiềm chế. Âm âm! Không có chờ Tống trưởng lão kịp phản ứng, cái long trảo màu vàng kim cực lớn kia đã lại đập nát ảo ảnh chân long kia. Thần quang vô tận nổ tung, một cái long trảo giống như từ thái cổ xuyên đến, xuyên qua thời gian vô cùng vô tận. Ánh sáng lóa mắt lấp lánh chấn động cổ kim. Âm! Tuy rằng Tống trưởng lão cố gắng chống đỡ, nhưng cuối cùng vẫn bị một trảo đập vào trên lưng, phun ra một ngụm máu tươi. Trong nháy mắt khí tức lại suy giảm xuống. Chẳng lẽ hắn này thật sự là người của Tổ Long Cung sao? Yến Thanh Hồng cũng giật mình. Tuy rằng hắn cảm giác được Khương Tư Nam có chút thần bí, nhưng không nghĩ tới người này lại biết Tổ Long Bảo Thuật. Tổ Long Bảo Thuật được gọi là thần thông công phạt đệ nhất thái cổ, lại đứng đầu trong danh sách các thần thông bảo thuật của chư thiên. Bởi vậy tuy rằng Khương Tư Nam thấp hơn Tống trưởng lão một cảnh giới lớn, nhưng lại có thể sát phạt ngược chiều. Các hạ cuối cùng là người phương nào? Tại sao lại biết Tổ Long Bảo Thuật? Ngũ Long giáo ta và Tổ Long Cung là đồng tông đồng nguyên. Chẳng lẽ các hạ không sợ tiền bối trong Tổ Long Cung sẽ trách tội sao? Trong miệng của Tống trưởng lão hò ra máu. Hắn bị long khí khủng khiếp gây thương tích. Sắc mặt khó coi nhìn Khương Tư Nam nói. Tống trưởng lão, trên thân người này lại có Tổ Long Bảo Thuật sao? Nó không chừng hắn thật sự là người của Tổ Long Cung. Không bằng chúng ta hoặc là không làm. Một khi đã làm, lấy trần đội tình giết chết hắn. Cướp đi truyền thừa Tổ Long Bảo Thuật. Đến lúc đó giả giả chắc chắn sẽ một lần hành động đột phá tiên vương cảnh. Trưởng lão thấy thế nào? Trong ánh mắt của Từ Triển lộ ra một tia tham lam, lặng lẽ truyền âm cho Tống trưởng lão. Hai đòn của Khương Tư Nam cường thế như vậy lại đánh cho hắn và Tống trưởng lão trọng thương. Nhưng hắn vẫn có sức lực giết Khương Tư Nam, cướp đoạt Tổ Long Bảo Thuật. Nói rõ cái hắn gọi là đội tình vô cùng khủng khiếp, nhất định có thể trực tiếp giết chết cho Khương Tử Nam. Cướp đoạt Tổ Long Bảo Thuật sao? Ánh mắt của Tống trưởng lão lóe lên, lập tức có chút động tâm. Hắn hoàn toàn không nghi ngờ nội tình trên người Từ Triển. Đó là chí bảo do Từ Triển ra ra, cùng là giáo chủ Ngũ Long giáo tiêu hao nguyên khí bản mạng chế luyện thành. Cho dù là Khương Tử Nam có Tổ Long Bảo Thuật, chắc hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Được, người này cũng dám đối địch với Ngũ Long giáo ta, cho dù là người Tổ Long Cung thì thế nào? Diệt chết hắn ở trong thế giới nhỏ tiên thiên này, cho dù là người Tổ Long Cung cũng không biết. Đã như vậy, đơn giản hoặc là không làm, hoặc đã làm thì giết sạch tất cả mọi người, để cho ta và khôi lỗi kim tiên nghĩ biện pháp cuốn lấy hắn, người lấy ra nội tình, một lần nữa hành động giết chết hắn. Tông trưởng lão cũng có phần tàn bạo, truyền âm nói, sát cơ đằng đằng. Vì tổ long bảo thuật, cho dù ngũ long giáo hy sinh lớn hơn nữa cũng không thành vấn đề. Phải biết rằng năm đó tổ sư già của ngũ long giáo chỉ quan sát tổ long bảo thuật không trọn vẹn, lại có thể sáng tạo ra loại tiên kinh ngũ long trấn thiên kinh cấp bậc nửa bước tiên vương này. Nếu như thật sự nhận được truyền thừa của tổ long bảo thuật, nói không chừng ngũ long trấn thiên kinh lại có thể thật sự thăng cấp làm tiên vương kinh. Đến lúc đó, giáo chủ đột phá tiên vương cảnh muốn thay thế đại yến tiên quốc cũng không phải là mộng tưởng. Trong nháy mắt, hai người bọn họ quyết định phải bí quá hóa liều. Âm âm. Vừa lúc đó, toàn thân tống trưởng lão có ánh sáng lóe lên. Trong nháy mắt lại xuất hiện năm thanh kiếm cổ với màu sắc khác nhau, tản ra phong quang thần bí. Tất cả đều là tiên khí tuyệt phẩm, đan xen vào một chỗ, hình thành một loại kiếm trận thần bí. Trong nháy mắt bao phủ về phía Khương Tử Nam. Đồng thời tông trưởng lão và vị khôi lỗi kim tiền này cũng đánh về phía Khương Tư Nam. Trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này mọi người thần kiếm môn nhìn tới ngây cả người. Có đệ tử liền tiếng hỏi. Trên mặt trưởng lão kim tiền của thần kiếm môn lộ ra vẻ oán hận, liếc mắt nhìn đám người ngũ long giáo nói. Lần này xem ra chúng ta không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cái đám hỗn đản ngũ long giáo kia vừa rồi có ý định khiến thánh nữ của chúng ta mất mạng. Hiện tại hai bên chúng ta đúng là không bên nào giúp bên nào, khiến cho bọn họ chó cắn chó. Nói không chừng chờ sau khi bọn họ lượng bại cầu thường, chúng ta lại có thể tìm ra cơ hội hạ thủ thì sao? Vâng. Tất cả đệ tử thần kiếm môn khom người vận mệnh, vây quanh Triệu Nhị Nhi đề phòng xung quanh. Sau khi Triệu Nhị Nhi bị trọng thương, lập tức lại dùng tiền đan cứu mạng của thần kiếm môn. Nàng đang ngồi xếp bằng ở chỗ chữa thương. Khí tức trên người nàng được tăng lên từng chút một. Cửu hoàng tử, chúng ta làm sao bây giờ? Trưởng lão kim tiền của đại yến tiền quốc liền tiếng nói. Trong ánh mắt của cửu hoàng tử lộ ra một tia ánh sao kỳ lạ, dường như có thể nhìn thấu tất cả. Hắn khẽ nói, người này rất là thần bí, không ngờ lại biết tổ long bảo thuật, rất có thể là người của tổ long cung. Mặc dù nói đám người ngũ long giáo không phải là đối thủ của hắn, nhưng ta cuối cùng vẫn cảm giác có chút không ổn. Lương bá, ngài dẫn theo bọn họ giết chết tất cả đệ tử ngũ long giáo đi, không chừa lại một tên nào. Ta lưu lại xem có thể tìm được cơ hội giúp gia hỏa thần bí này một tay hay không. Vâng. Trưởng lão kim tiền đại yến tiền quốc lại nhận lệnh, dẫn theo mấy đệ tử đại yến tiền quốc còn lại, trong nháy mắt lại lao về phía đệ tử ngũ long giáo. Âm âm. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, hắn mơ hồ cảm giác được có cái gì đó không đúng. Nhưng lúc này tống trưởng lão đã cùng khôi lỗi kim tiền xông qua, toàn thân Khương Tư Nam có lòng khí màu vàng kim dâng lên, đến cuối cùng giống như có một mảnh biển mây có lôi quang màu vàng kim đang đan xen vào nhau. Thân hình của hắn dường như cùng vân khí xung quanh hóa thành một vị tổ long thái cổ mênh mông lao về phía tống trưởng lão. Lòng khí ngập trời, lấy chiến lực kịch thiên của tổ long bảo thuật, cho dù là tiên kiếm trận tuyệt phẩm là như thế nào, ở trong tay Khương Tư Nam chẳng qua cũng chỉ là sắt vụn mà thôi. Bạo bạo bạo. Nhưng nhìn thấy được Khương Tư Nam tới gần ngũ đại kiếm trận, ánh mắt của tống trưởng lão bỗng nhìn lộ ra một sự dứt khoát, bỗng nhìn quát lớn lên mấy tiếng. Thân sắc của Khương Tư Nam dường như nhất thời biến đổi. Hắn cũng không nghĩ tới tống trưởng lão lại quyết đoán như vậy. Nam thanh tiên kiếm tuyệt phẩm dường như đã bị hắn thúc độc, sau đó quyết đoán như vậy phóng ra, cũng sắp hóa thành tiên thiên đình bảo, nhất định là bảo vật bản mạng của tống trưởng lão. Không ngờ tới không ngờ trực tiếp bị hắn đánh cho nổ tung. Khương Tư Nam theo bản năng cảm giác không thích hợp, thân hình của hắn nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng hư không xung quanh tự nhiên nổ tung, sương mù hỗn độn vô tận cuốn ra, thần quang mạnh mẽ quét ngang ra khắp nơi. Lực lượng của nam thành tiên khí tuyệt phẩm bùng nổ mạnh tới mức nào? Quan trọng nhất vẫn là tiên khí tuyệt phẩm nổ mạnh, dẫn động ra pháp tắc hỗn loạn xung quanh, khiến cho gần đó hóa thành một mảnh tuyệt sát chi địa. Toàn thân Khương Tư Nam chấn động mạnh, ngũ tạng lục phủ cuộn lên, cổ cũng nhận được một chút tổn thương. Cùng lúc đó, vị khôi lỗi kim tiên này không sợ chết vọt tới trước mặt Khương Tử Nam. Khuôn mặt đờ đẫn, khí tức toàn thân vô cùng điên cuồng nổi lên. Nổ! Lại là một giọng nói lạnh như băng vang lên. Khôi lỗi kim tiên không ngờ cũng trực tiếp nổ tung. Âm âm âm! Một đám mây hình đấm so với trước còn lớn hơn, xông lên tận trời cao, chói lòa đến cực hạn. Trong cơ thể kim tiên vốn đã ẩn chứa pháp tắc đạo ý viên mãn, lúc này thiên địa xung quanh càng điên cuồng hơn nữa. Khương Tử Nam tùy mạnh, nhưng ở dưới hai loại lực lượng này chồng chất, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Được, được lắm, không ngờ quyết đoán như vậy, ta thật ra muốn xem thử các người rút cuộc đánh chủ ý gì. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam lộ ra một tia sáng sắc bén. Vừa lúc đó hắn cảm giác được thành long kiếm trong tay Từ Triển cũng tới gần hắn. Chẳng lẽ Từ Triển này lại muốn tự bạo thành long kiếm sao? Thành long kiếm chính là tiên thiên linh bảo, nếu như tự bạo, Khương Tử Nam không chết cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng Từ Triển cũng ở trong đó, nhất định hải cốt sẽ không còn. Hắn thật sự sẽ lựa chọn như thế sao? Vừa lúc đó trong ánh mắt của Từ Triển lộ ra một tia sát cơ vô cùng thạnh lùng giống như thực chất. Tiểu tử, ta không quan tâm ngươi có phải là người của Tổ Long Cung hay không. Nếu dám ra tay với Ngũ Long giáo ta, lại phải chuẩn bị tốt khả năng bị tiêu diệt. Ngày hôm nay ta sẽ đưa ngươi ra đi. Ta, Ngũ Long giáo, để thu nhận Tổ Long bảo thuật về. Giọng nói lạnh như băng của Từ Triển vang lên. Trong nháy mắt, trong tay hắn lại xuất hiện một ngọc phù vô cùng phong cách cổ xưa. Phía trên khắc thần bí văn lạc, giống như khí lưu hỗn độn tán lạc. Lúc này bỗng nhiên bị hắn bóp nát. Định! Theo giọng nói của Từ Triển vang lên, trong hư không phạm vi trên trăm dặm xung quanh, lúc này lại giống như bị đóng băng, bỗng nhiên thoáng cái đông cứng. Một lực lượng thần bí trùng trùng điệp điệp tràn ngập ra, giam cầm hư không trăm vạn dặm, cũng giam giữ tất cả mọi người. Đúng thế không? Thân sắc của Khương Tử Nam lóe lên, hắn cảm giác được mình dường như bị một loại pháp tắc thần bí ép xuống. Tất cả lực lượng toàn thân đều không có cách nào điều động được. Ngay cả nguyên thần cũng muốn bị đông cứng luôn. Đây là lực lượng gì? Rất giống như lực lượng thời gian bất động, nhưng lại không giống. Dường như vô số pháp tắc đan xen vào một chỗ, hình thành một loại quy tắc kỳ lạ. Trong lòng Khương Tử Nam khẽ động, tuy rằng bị giam cầm, nhưng hắn hoàn toàn không có vẻ kinh hoàng. Bởi vì hắn cảm giác chỉ cần mình khởi động lĩnh vực hỗn độn, loại lực lượng định thân này rất dễ dàng có thể bị phá ra. Không nghĩ tới đây chính là chí bảo có được từ trong hỗn độn, định thân phù. Tiểu tử, có thể ép ta phải sử dụng định thân phù, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Hiện tại tất cả ký ức thần thông bí mật của ngươi lại đều là của ta rồi. Từ Triển can rỡ cười to, trong ánh mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện hai vòng xoáy màu đen. Một vị nguyên thần màu đen bỗng nhiên từ trong bi tâm của hắn phóng tới, nhào về phía Khương Tử Nam. Chỉ cần nuốt nguyên thần của ngươi, ta lại có thể có được tất cả những bí mật của ngươi. Đương nhiên, cũng bao gồm cả Tổ Long bảo thuật. Tiểu tử, ngươi đi chết đi. Lực lượng nguyên thần của Từ Triển vô cùng cường đại, không cần dẫn theo lực lượng tối đen nào đó, có thể so với lực lượng nguyên thần của cường giả Kim Tiên. Không có nghĩ tới, đây mới là chỗ dựa lớn nhất của Từ Triển. Không tốt rồi. Khi vừa nhìn thấy Từ Triển lấy ra định thần phủ, Yến Thanh Hồng lập tức cảm giác không đúng. Trong tay hắn cũng lập tức xuất hiện một ngọc phù màu đỏ. Nhưng hắn còn chưa có bóp nát, định thần phủ để giam cầm tất cả mọi người. Đương nhiên, cũng bao gồm cả hắn nữa. Trong lòng của Yến Thanh Hồng vô cùng sốt ruột, hắn trảm tính vạn tính cũng đã không có tính đến. Trong tay Từ Triển để có hỗn độn định thân phù. Phải biết rằng cái này thậm chí có thể giam cầm được đại đa giáo chủ trong thời gian uống cạn một chén trà, càng không cần phải nói tới bọn họ. Hiện tại bọn họ chỉ có thể trở thành con dê đợi làm thịt. Trong lòng của Yến Thanh Hồng đang sốt ruột, giọng nói thản nhiên của Khương Tử Nam bỗng nhiên vang lên trong hư không. Lấy hỗn độn định thân phù giam cầm tất cả mọi người, sau đó tính đoạt xác ta sao? Thật không biết ngươi đừng ngu hay là đần. Kinh nguyên thần của Từ Triển nhần nhào vào trong thức hải của Khương Tử Nam. Khương Tử Nam bỗng nhiên mở bừng hai mắt. Từ trên người hắn có một lĩnh vực trùng trùng điệp điệp tràn ngập ra. Trong nháy mắt, để phá tan loại lực pháp tắc thần bí này. Trong ánh mắt Khương Tư Nam nhìn về phía Từ Triển đầy vẻ tươi cười giễu cợt. Cái gì? Người làm sao lại có thể tránh thoát được định thân phù? Từ Triển khiếp sợ đến mức hồn muốn bay ra ngoài. Đây chính là hỗn độn định thân phù. Đại đa giáo chủ cũng có thể bị giam cầm trong thời gian uống cạn một chung trà. Những người này thậm chí còn không có được mấy người kim tiên. Chắc hẳn chỉ ít có thể khống chế được mấy canh giờ. Nhưng hắn không có nghĩ tới. Không chỉ ở khoảng nửa khắc, Khương Tư Nam lại phá vỡ được rào cản của pháp tắc. Từ Triển không cần suy nghĩ, nguyên thần đã muốn bay trở về. Trong bị tâm của Khương Tư Nam bỗng nhiên bắn ra một ngọn lửa chín màu. Trong nháy mắt để bao quanh nguyên thần của Từ Triển. Trong nháy mắt, tiếng gào thét thảm thiết của Từ Triển vang vọng cả hư không. Người đâm đầu vào chỗ chết. Tống Trường Thảo vốn cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, trong lòng thầm mừng rỡ vô cùng. Nhưng ai có thể ngờ được, chỉ trong nháy mắt lại phát sinh biến cố lớn như vậy. Tuy rằng đó không phải là nguyên thần hoàn chỉnh của Từ Triển, nhưng ẩn chứa lực lượng nguyên thần. Nếu như bị Khương Tư Nam giết chết, cho dù Từ Triển bất tử cũng sẽ biến thành đần độn. Hắn lập tức trống đến một tiếng, điên cuồng đánh về phía Khương Tư Nam. Đây là con át chủ bài của ngươi sao? Thực sự không thú vị gì. Không có nghĩ tới, ngươi lại muốn đánh chủ ý vào tổ long bảo thuật. Chỉ có điều trước khi người chết, ta có thể nói cho ngươi biết một việc. Ta cũng không phải người của tổ long cung. Ta biết tổ long bảo thuật chính là bảo thuật không thiếu sót. Khương Tư Nam mỉm cười. Mắt Từ Triển lập tức trợn trừng đầy vẻ kinh hãi khó tin. Nhưng bản nguyên lửa đã bắt đầu thiêu đốt. Chưa khoảng nửa khắc, giọng nói của Từ Triển đã ngừng lại, nguyên thần hóa thành một mảnh tro bụi. Một đạo thần dương màu đen giống như là thần long từ trong bàn tay của Khương Tư Nam lộ ra, ẩn chứa một lực lượng ngập trời có thể xóa tan tất cả. Trong nháy mắt là đánh xuyên qua Tống Trưởng lão. Sau đó lực lượng hỗn độn thần thiết phát động, máu tươi trong toàn thân Tống Trưởng lão trong nháy mắt đã hấp thụ sạch sẽ không còn chút nào. Trong tay Khương Tư Nam rung lên, thân thể Tống Trưởng lão lại hoàn toàn hóa thành một mảnh tro bụi. Mà sau khi nguyên thần bị tiêu diệt, Từ Triển lấy máu từ mi tâm, nguyên thần gần như cũng muốn tan vỡ, bị một trường của Khương Tư Nam chụp đến, hắn trực tiếp biến thành một mảnh xương máu, toàn toàn trần tết đảo tiêu. Trong nháy mắt, hắn chém giết Từ Triển và Tống Trưởng lão của Ngũ Long giáo. Một đệ tử Ngũ Long giáo còn lại không còn sắc máu trên mặt, tất cả đều lộ ra thần sắc vô cùng tuyệt vọng. Đây còn là người sao? Ngay cả hỗn độn định thân phủ cũng không làm gì được hắn. Trái lại, hắn giết chết Từ Triển và Tống Trường lão. Đối mặt với tên sát thần này, đệ tử của Ngũ Long giáo còn lại thậm chí không thể sinh ra tâm tư trốn chạy được nữa. Từ Triển vừa chết, lực lượng của hỗn độn định thần phủ lập tức biến mất. Trong nháy mắt, đệ tử của Yến Thanh Hồng và Đại Yến Tiên Quốc lại xông tới, diệt sạch các đệ tử Ngũ Long giáo, không còn sót một người. Trong hàng dưới lòng đất, mùi máu tươi xông vào mũi. Đệ tử của Ngũ Long giáo bị diệt sạch sẽ không còn ai. Thì ánh mắt của Yến Thanh Hồng và Khương Tư Nam rơi vào trên người thần kiếm môn. Sắc mặt bọn họ đều lập tức biến thành một mảnh trắng bệch. Trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngay cả toàn bộ Ngũ Long giáo cũng đều chết hết. Thần kiếm môn bọn họ còn không bằng Ngũ Long giáo. Sao có thể ngăn cản được Yến Thanh Hồng và Khương Tư Nam? Tuy Triệu Nhị Nhi dùng tiên đan để bảo toàn tính mạng, nhưng diệt thế đôi hoàn tạo thành tổn thương quá lớn với nàng, khiến sắc mặt của nàng vô cùng tái nhợt, khí tức cũng rất yếu ớt. Cựu hoàng tử điện hạ, ta biết bây giờ ta nói gì cũng không có tác dụng. Không sai, hợp tác với Ngũ Long giáo, cùng nhau tập kích các ngươi là chủ ý của ta. Ta chỉ cầu xin ngươi hãy buông tha cho đệ tử của thần kiếm môn. Trên khuôn mặt vô cùng tuyệt mỹ của Triệu Nhị Nhi lộ ra vẻ cầu xin. Trong ánh mắt cũng thấy sự rầu rĩ, khiến lòng thương của Khương Tư Nam khẽ động. Không thể phủ nhận Triệu Nhị Nhi này đúng là một vị tiền tử tuyệt sắc. Thánh nữ, tập kích bất ngờ cửu hoàng tử điện hạ, rõ ràng là chủ ý của ta, không liên quan gì đến ngươi. Cửu hoàng tử điện hạ, ngài muốn giết cứ giết ta, ta tuyệt đối không phản kháng, nhưng thánh nữ không hề ra tay với ngài. Trưởng lão của thần kiếm môn lập tức sốt ruột, đứng dậy nhìn Yến Thanh Hồng rồi nói. Trong ánh mắt của đệ tử thần kiếm môn cũng lộ ra chút hy vọng và khẩn cầu. hy vọng Yến Thanh Hồng có thể tha cho bọn hắn một mạng. Tuy mặt Khương Tư Nam vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng lại không nhịn được thầm thở dài. Đệ tử của Ngũ Long giáo đều bị chém hết, e rằng Yến Thanh Hồng cũng không có khả năng buông tha cho người của Thần Kiếm Môn. Nhưng Khương Tư Nam cũng không định nói điều gì. Nếu Thần Kiếm Môn đã lựa chọn như vậy, chắc chắn phải chuẩn bị hậu quả phải gánh chịu rồi. Nhưng Khương Tư Nam lại bất ngờ phát hiện, trong ánh mắt của Yến Thanh Hồng nhìn về phía Triệu Nhị Nhi, không ngờ hoàn toàn không chứa sát ý, ngược lại còn có một chút thưởng tiếc. Chẳng lẽ cựu hoàng tử này thật sự coi trọng Triệu Nhị Nhi sao? Thần sắc của Khương Tư Nam trở nên cổ quái. Nhị Nhi, ngươi sao phải khổ như vậy? Thần Kiếm Môn gặp chuyện không may, sao ngươi không tới tìm ta? Nếu ta biết, nhất định sẽ không để đám tạp chủng của Ngũ Đồng giáo kia uy hiếp ngươi. Quay miệng của Yến Thanh Hồng thoáng động, dẫn theo âm thanh thở dài truyền vào trong đầu Triệu Nhị Nhi. Triệu Nhị Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, toàn thân chợt chấn động, trong ánh mắt mang theo thần sắc khó có thể tin được. Ý ngươi đã là... Đừng nói ra tiếng, chuyện chỗ này tạm thời chờ chúng ta rời khỏi thế giới nhỏ tiên thiên này rồi hãy nói tiếp. Yến Thanh Hồng truyền âm nói. Triệu Nhị Nhi dùng sức gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy niềm vui bất ngờ, lắp bắp truyền âm nói. Nếu ta biết là ngươi, dù chết ta cũng sẽ không khuất phục uy hiếp của bọn họ. Giọng nói của Triệu Nhị Nhi rất nhẹ, nhưng truyền vào trong đầu Yến Thanh Hồng lại có một loại kiên quyết không nói nên lời. Nhị Nhi, nàng yên tâm đi, tất cả đã có ta. Nhưng đệ tử của Thần Kiếm Môn nhất định phải quên đi đoạn ký ức này. Thân phận của ta tạm thời vẫn không thể để lộ, tin tức Ngũ Long giáo bị diệt cũng không thể truyền ra ngoài được. Yến Thanh Hồng nghiêm túc truyền âm nói. Được được, tất cả đều nghe theo ngươi. Triệu Nhị Nhi gật đầu đáp. Khương Tư Nam đương nhiên không biết Yến Thanh Hồng và Triệu Nhị Nhi truyền âm nói chuyện với nhau, nhưng cũng có thể cảm giác được e rằng Yến Thanh Hồng và Triệu Nhị Nhi có quen biết nhau. Chuyện nhổ cỏ phải nhổ tận gốc này e đa lại không làm được. Thần sắc của Yến Thanh Hồng đã trở nên vô cùng lạnh nhạt. Hắn đứng lên nhìn người của Thần Kiếm Môn nói. Thần Kiếm Môn vẫn là tông môn phụ thuộc vào Đại Yến Tiền Quốc ta. Lần này cũng dám theo Ngũ Long giáo tập kích bất ngờ bản hoàng tử. Tội ác tày trời, vốn phải lập tức tiêu diệt. Nhưng thấy các ngươi cũng bị Ngũ Long giáo lừa bịp, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Nhưng tất cả các ngươi đều phải bị xóa đi đoạn ký ức này. Khi đệ tử của Thần Kiếm Môn nghe thấy hai chữ tiêu diệt, thần sắc mỗi người đều lập tức trắng bệch. Nhưng bất ngờ nghe thấy Yến Thanh Hồng nói câu tiếp theo, bọn họ lập tức lộ ra thần sắc vô cùng mừng rỡ. Cảm ơn cửu hoàng tử điện hạ, chúng ta nguyện ý bị xóa đi đoạn ký ức này. Trưởng lão của Thần Kiếm Môn cũng quá vui mừng, chỉ bị xóa vào một đoạn ký ức căn bản không tính là gì. Hắn đương nhiên biết cửu hoàng tử cũng không muốn để tin tức Ngũ Đồng giáo bị hủy diệt truyền ra ngoài, nếu không nhất định sẽ khiến Đại Yến Tiên Quốc loạn cả lên. Cường giả kim tiên của Đại Yến Tiên Quốc cũng chính là Đường Bá đã hóa ra tiên hỏa thiêu đốt các thi thể của Ngũ Đồng giáo ở xung quanh thành một mảnh tro bụi, dẫn theo mọi người rời khỏi hang sâu dưới lòng đất này. Tất cả người của Thần Kiếm Môn đều hoàn toàn không phản kháng, tùy ý Đường Bá cắt bỏ một đoạn ký ức này của bọn họ. Cuối cùng tất cả đám người nhìn về phía Đại Yến Tiên Quốc, trong ánh mắt của bọn họ đều tràn ngập vẻ nghi ngờ, không biết vì sao mình lại ở chỗ này. Khương Tư Nam liếc mắt nhìn Yến Thanh Hồng, thản nhiên cười nói. Cửu hoàng tử điện hạ, viên thảo ý tinh thạch không gian kia có phải cũng nên đưa cho ta không? Yến Thanh Hồng tức giận liếc nhìn Khương Tư Nam. Người đúng thật là trực tiếp. Đạo ý tinh thạch không gian này chính là bảo vật hiếm có, dù ở Đại Yến Tiền Quốc ta cũng không có bao nhiêu, người không sợ ta sẽ đổi ý sao? Khương Tư Nam thản nhiên nói. Ta nếu đã quyết định, dĩ nhiên không sợ cửu hoàng tử điện hạ đổi ý. Nếu cửu hoàng tử điện hạ không cho, ta đây cũng chỉ có thể tự mình tới lấy. Vừa dứt lời, Khương Tư Nam làm ra vẻ đến gần Yến Thanh Hồng hai bước. Yến Thanh Hồng lập tức hơi nổi giận nói. Con người của ngươi cũng không có ý tứ gì hết. Nếu bản hoàng tử đã đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không đổi ý đâu. Nói xong, hắn đem một chiếc nhẫn càn khôn trong tay cho Khương Tư Nam. Khương Tư Nam nhận lấy, thả một tia thần niệm tiến vào trong thăm dò. Quả nhiên phát hiện viên tinh thạch có 64 mặt không gian kia đang ở trong đó, lập tức khẽ cười nói. Đa tạ điện hạ, Khương Tư Nam biết trên người Yến Thanh Hồng này cũng có rất nhiều bí mật. Đôi mắt của Yến Thanh Hồng hết sức kỳ lạ, chắc đã mở ra thiên nhãn nào đó, vậy nên mới có thể phát ra tung tích của hắn. Nhưng Khương Tư Nam cũng không có dự tính miệt mài theo đuổi chuyện này. Dù sao viên đạo ý tinh thạch không gian đã tới tay, chứ sau khi ra tiên thiên tiểu thế giới, Khương Tư Nam liền chuẩn bị đi Thái Tiểu Thiên, đi nhân tộc thiên đình tìm kiếm bốn người Phương Tỉnh Tuyết, hoặc xem nơi nào có thể nghe ngóng được thông tin Hoàng Thiên Y và cha mẹ của mình hạ lạc. Xin hỏi đạo hữu xưng hô thế nào? Yến Thanh Hồng chớp mắt khẽ cười nói, Giang Nam. Hóa ra là Giang đạo hữu. Không biết Giang đạo hữu sau khi đi ra tiền thiên tiểu thế giới sẽ chuẩn bị đi đâu? Khương Tư Nam cũng không hề giấu giếm, khẽ mỉm cười mà nói, ta muốn đi Thái Tiểu Thiên, thiên đình của nhân tộc. Thái Tiểu Thiên ư? Yến Thanh Hồng thoáng chút kinh hãi nói, Khương huynh, chẳng lẽ ngươi dự định cứ như thế bày quả Thái Tiểu Thiên sao? Ngươi phải biết rằng cửu trọng thiên đại tục của tiền giới vô biên vô hạn, thiên nhân có đến vạn người, mỗi trọng thiên của cửu trọng thiên đều mênh mông vô biên. Chúng ta bây giờ chẳng qua chỉ là thành tiểu nhất trọng thiên, thuộc về hạ tam thiên, còn Thái Tiểu Thiên lại thuộc về thượng tam thiên. Muốn bay đến Thái Tiểu mắt trọng thiên, dù đã đại giáo chủ không ngừng thi triển thuật hư không đại na di cũng cần trên trăm năm đấy. Khương Tư Nam gật đầu nói, nhưng điều điện hạ nói ta đều biết, nhưng trong thành tiểu thiên chắc phải có truyền tống trận chứ? Nếu thông qua truyền tống trận để di chuyển chắc sẽ nhanh hơn chứ? Truyền tống trận thì có đấy, nhưng phần lớn truyền tống trận đều ở trong phạm vi thành tiểu thiên. Truyền tống trận vượt qua thiên giới, toàn bộ thành tiểu thiên cũng chỉ thiên cung của thành tiểu mới có thôi. Thành tiểu thiên cung à? Chẳng lẽ chính là thánh địa đứng đầu thành tiểu thiên, qua chỗ đại đế thành tiểu hảo sinh sao? Nhưng chỗ đó có người nói, từ sau thời thượng cổ, đại đế thành tiểu hảo sinh rời đi khỏi thiên giới, đi qua hỗn độn vực hải, thành tiểu thiên cung cũng dần dần suy nhược rồi mà. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một chút hiếu kỳ. Tình hình của tiên giới thỏ ra đều cố ý nhớ để thông báo cho hắn, nên trên cơ bản hắn vẫn hiểu rất rõ tình hình của tiên giới này. Thành Tiểu Thiên Cung dù suy nhược, nhưng ở đó vẫn tồn tại thiên đế trấn giữ, là nơi mà cả Thành Tiểu Thiên đều ngước mắt nhìn lên. Vậy cho nên chỉ có thiên tài của Thành Tiểu mới có thể nhảy qua truyền tống trận thiên giới. Nhưng cũng không loại bỏ khả năng, trong một số di tích cổ cũng có truyền tống trận cùng loại. Nhưng ở trong Thành Tiểu Thiên, muốn đi vào Trung Tam Thiên, thậm chí Thượng Tam Thiên, chỉ có thông qua Thành Tiểu Thiên Cung. Yến Thanh Hồng hơi thở dài một cái nói, Thành Tiểu Thiên Cung hiện tại vô cùng bá đạo, muốn sử dụng truyền tống trận của bọn họ để nhảy qua thiên giới, không chỉ cần bỏ ra số lượng lớn tiền tinh, còn muốn tu vi cùng địa vị. Người bình thường dù có tiên tinh, bọn họ cũng sẽ không đồng ý để người sử dụng đâu. Chỉ có thể thông qua truyền tống trận của Thành Tiểu Thiên Cung sao? Khương Tư Nam khẽ nhíu mày, nếu hắn cứ muốn đi Thái Tiểu Thiên trước, e rằng cũng không dễ dàng như vậy. Ý tứ trong lời nói của Yến Thanh Hồng, hắn cũng đã rõ ràng. Thân phận hiện tại của Khương Tư Nam chỉ có thể xem được tán tu. Không nói đến chuyện, hắn không có tiên tinh. Dù có tiên tinh, e rằng cũng không đủ tư cách sử dụng. Nếu không rằng huynh có thể đi đại yến tiền quốc cùng ta, gần đây sắp tổ chức một thịnh hội khắp cửu trọng thiên. Nếu rằng huynh cùng ta quay về đại yến tiền quốc, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đi tới Thái Tiểu Thiên. Yến Thanh Hồng khẽ mỉm cười nói. Khương Tư Nam suy nghĩ một lát, hiện tại mình hình như cũng không có nơi nào để đi. Hơn nữa hắn cũng không có cảm nhận được ác ý từ trên người của Yến Thanh Hồng, bèn gật đầu. Như vậy ta đây cung kính không bằng tuân lệnh, cảm ơn cửu hoàng tử điện hạ. Không có gì, không có gì, ta nhất định sẽ không để Giang huynh phải thất vọng đâu. Trong ánh mắt của Yến Thanh Hồng cũng lộ ra thần sắc vô cùng vui sướng, đáp ứng nói. Người Ngũ Long giáo bị diệt, đương nhiên ở chỗ tiên thiên tiểu thế giới này cũng sẽ không phát sinh bất kỳ tranh đấu nào. Thần kiếm môn dưới sự hướng dẫn của Triệu Nhị Nhi hoàn toàn cho rằng bản thân là thuộc hạ của cửu hoàng tử. Thời gian còn lại, đại yến tiền quốc và đám người thần kiếm môn đi khắp phạm vi mấy vạn trong chỗ tiên thiên tiểu thế giới nhỏ này, gần như cướp đoạt sạch sẽ, tìm được rất nhiều đạo ý tinh thạch. Khương Tư Nam cũng nhận được rất nhiều đạo ý tinh thạch. từ trong nhẫn trữ vật của Từ Triển và Tổ trưởng lão, Khương Tư Nam cũng tìm được rất nhiều đạo ý tinh thạch. Tổng số đạo ý tinh thạch trên người hắn bây giờ đã đạt đến hơn 6 vạn viên. Số đạo ý tinh thạch không gian trên người Khương Tư Nam e rằng so với Đại Yến Tiên Quốc và Thần Kiếm Môn nhận được còn nhiều hơn. Nhưng những đạo ý tinh thạch này đều mang thuộc tính ngũ hành, thuộc tính âm dương căn bản ngay cả một viên cũng không có, khiến cho trong lòng hắn cũng có chút tiếc nuối. Những đạo ý tinh thạch mang thuộc tính ngũ hành này, cộng thêm viên đạo ý tinh thạch không gian kia, chắc cũng đủ khiến cảnh giới hồng mông của ta tăng lên cảnh giới tiểu thành. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng xem như cường giả có tu vi kim tiên viên mãn, cũng sẽ trực tiếp bị cảnh giới hồng mông trấn áp. Trong lòng Khương Tư Nam cũng sinh ra sự mong đợi. Hắn biết thực lực hiện tại của mình tuy ở huyền tiên cảnh có thể xưng hùng, nhưng gặp phải một chút cường giả kim tiên cường đại, nhất là người có lĩnh ngộ cường đại ở cảnh giới kim tiên, hắn chưa chắc đây là đối thủ của bọn họ. Đối phó với trưởng lão của Ngũ Long giáo và Từ Triển có tu vi kim tiên, mặc dù có thể thuận lợi như vậy, nhưng cũng bởi vì Khương Tư Nam có Tổ Long bảo thuật kiềm chế Ngũ Long trấn thiên kinh, vậy cho nên mới có thể dứt khoát lưu loát chém giết bọn họ như thế. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này nào. Đến cuối cùng qua 3 ngày, ánh mắt của Yến Thanh Hồng lóe lên, dẫn dắt mọi người cùng nhau tới vòng xoáy chỗ lối vào, bay ra khỏi tiền thiên tiểu thế giới. Chắc hẳn là đang ra rồi. Bên ngoài tiền thiên tiểu thế giới nhỏ, Yến Huyền Trần đứng ở trên trời cao, dáng người to lớn, toàn thân tản ra một cỗ khí tức thần bí mênh mông. Hai mắt của hắn giống như mũi kiếm sắc nhọn chói lóa. Nhưng lúc này, hắn đang nhìn chằm chằm vào vòng xoáy lối ra, chân mày lại hơi nhíu lại. Đã 3 ngày trôi qua, người tiến vào tiên thiên tiểu thế giới chắc cũng sắp đi ra. Nhưng trong lòng của Yến Huyền Trần lại có chút lo lắng. Dù sao trước đó tiên thiên tiểu thế giới từng xảy ra 2 lần rung chuyển, khiến trong lòng của hắn bịt kín một tầng bóng ma tâm lý. Yến Huyền Trần ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại liếc nhìn Tống trưởng lão của Ngũ Long giáo. Nếu Thanh Hồng ở bên trong xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người Ngũ Long giáo đâu. Yên đạo hữu, 3 ngày đã trôi qua, bọn họ chắc là cũng sắp đi ra ngoài rồi. Nhưng trong tiên thiên tiểu thế giới, e rằng cũng tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Cựu hoàng tử tôn quý như vậy, không cẩn thận một chút thôi sẽ vẫn lạc ở bên trong. Niềm vui này có vẻ hơi quá lớn rồi. Trên mặt của Tống trưởng lão nở một nụ cười nói. Nhưng trong lòng của hắn thì biết, dường như cựu hoàng tử không phải có khả năng ngã xuống, mà nhất định sẽ bị vùi thân ở trong tiên thiên tiểu thế giới. Từ Triển mang nhiều cường giả khôi lỗi đi vào như vậy, hơn nữa trên người còn có bảo vật như diệt thế lôi hoàn và định thân phù, cựu hoàng tử dù có lăn bò cũng chắc chắn là phải chết. Chỉ cần cựu hoàng tử chết đi, đến lúc đó đã có thể nhận được món đồ kia từ thái tử trong tay. Nói không chừng giáo chủ đã có thể hiểu thấu đáo thiên cơ, một lần hành động liền phá vỡ cấm chế, tiến vào thượng thiên vương cảnh rồi. Đến lúc đó, Ngũ Long giáo quật khởi, đó là chuyện chắc chắn, không chừng còn có thể thay thế cả Đại Yến Tiên Quốc. Không phiền ngươi phải lo, cựu hoàng tử Hồng Phúc Tề Thiên nhất định sẽ bình yên vô sự trở về. Nhưng đệ tử của Ngũ Long giáo các ngươi thì ta không chắc, có khi tất cả lại chết hết ở bên trong cũng nên. Yến Huyền Trần lạnh lùng nói ra. Tông trưởng đạo cũng không tức giận, trên mặt vẫn híp mắt cười, bộ dạng đã tính toán kỹ càng từ trước. Vừa lúc đó, lối đi ra tiên thiên tiểu thế giới bỗng khẽ run lên, từng đạo thần quang từ bên trong bắn ra. Bọn họ ra rồi kìa. Trưởng lão của Thần Kiếm Môn vẫn không nói gì, nhưng thần sắc lại chấn động. Từng bóng người bắn ra từ lối vào trong không trung. Thánh nữ đi ra rồi, may quá. Trên mặt trưởng lão của Thần Kiếm Môn lộ ra niềm vui bất ngờ. Hắn không hề nghĩ tới người đi ra đầu tiên, không ngờ lại là người của Thần Kiếm Môn. Trên mặt của Yến Huyền Trần và Tống trưởng lão đều lộ ra một chút nghi ngờ. Nhất là Tống trưởng lão, trong lòng lão bỗng sinh ra một loại cảm giác bất an. Người Thần Kiếm Môn chỉ đi ra trước tiên, nếu Triệu Nhị Nhi bình an vô sự, vậy nói rõ bọn họ đã giết cửu hoàng tử. Ta thần muốn xem thử, chờ một lát, người của Đại Yến Tiên Quốc không có một ai đi ra, Yến lão nhị sẽ thể hiện biểu tình gì. Trong lòng Tống Trường Lão tự an ủi mình, nhưng ánh mắt lại bắt đầu lập tức trợn tròn, thần sắc khó có thể tin được. Cái gì chứ? Theo sát sau Thần Kiếm Môn chính là đệ tử của Đại Yến Tiên Quốc. Không ngờ ai nấy đều bay ra. Tuy người của Đại Yến Tiên Quốc có hao tổn một chút, nhưng cuối cùng vẫn có hơn 81 đệ tử đi ra từ Tiên Thiên Tiểu Thế Giới. Đặc biệt khi người cuối cùng bước ra, Tông Trưởng Lão cũng không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Yến Thanh Hồng à, sao hắn vẫn chưa chết? Thần sắc của Tống Trưởng Lão lập tức trở nên vô cùng khó coi. Trong lòng thì tức giận gào thét, đồng thời cảm giác bất an trong lòng hắn càng lúc càng mãnh liệt. Ha ha ha ha, Thanh Hồng, ngươi không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Khi Yến Huyền Trần nhìn thấy Yến Thanh Hồng, trong lòng lập tức bình tĩnh lại, vỗ nhẹ vào vai của Yến Thanh Hồng, nụ cười vô cùng vui sướng. Cảm ơn Vương Thúc đã lo lắng, lần này Thanh Hồng ở bên trong cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Yến Thanh Hồng mỉm cười, ánh mắt lại nhìn về phía Tống Trưởng Lão. Hắn phát hiện thần sắc của Tống Trưởng Lão càng ngày càng thâm trầm, đến cuối cùng đã sắp có dấu hiệu muốn bạo phát. Nhưng mà hắn vẫn đang nhẫn nhịn xuống, nhìn chằm chằm vào lối ra trong không trung. Nhưng rất lâu sau cũng không còn ai bay ra ngoài từ bên trong đó. Trong lòng của hắn trầm xuống, e rằng người của Ngũ Đồng Giáo đã thật sự xảy ra chuyện rồi. Không khí hiện trường lập tức trở nên nghiêm trọng, một sát ý mãnh liệt tràn ngập tỏa ra. Sắc mặt của những đệ tử có tu vi yếu ớt đều trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy, dường như phải gánh chịu áp lực vô cùng lớn. Yến Thanh Hồng, Tông Trưởng Lão nghiến răng nghiến lợi hô lên, ánh mắt bỗng rơi vào trên người của Yến Thanh Hồng, sát ý bên trong giống như chân thực trào ra. Không biết Tông Trưởng Lão có điều gì muốn chỉ dạy đây? Thân sắc của Yến Thanh Hồng bình tĩnh, lặng lặng nhìn Tông Trưởng Lão. Cường Tử Nam lúc này đã sớm lộ ra tướng mạo vốn có, xen lẫn trong đám đệ tử của Đại Yến Tiên Quốc không hề gây chú ý. Đệ tử của Ngũ Long Giáo ta ở đâu? Tống Trường Lão nói từng câu từng chữ, uy áp cường đại toàn bộ tràn ngập phóng ra. Mỗi một câu mỗi một chữ giống như búa lớn vang trời đập vào tim của mỗi người, khiến cho khí huyết trong người nghe cuồn cuộn dâng trào. Yến Huyền Trần cất bước đi tới, khí thế ngập trời phóng ra, không kém gì Tống Trường Lão. Tống đạo hữu, đệ tử của Ngũ Long Giáo các ngươi ở nơi nào, có quan hệ gì với Đại Yến Tiên Quốc ta chứ? Ngươi dựa vào cái gì mà chất vấn cửu hoàng tử của Tiên Quốc ta? Giọng nói của Yến Huyền Trần rất lạnh, hắn đã biết ngọn nguồn những chuyện này xảy ra từ chỗ Yến Thanh Hồng. Đối với hạng người lòng buông giả thú như Ngũ Long Giáo này, ngày càng thêm căm phẫn hơn. Trên người Tống Trưởng Lão khoác đạo bào Ngũ Long, lúc này Ngũ Long giống như đang sống dậy, từng ánh hào quang tỏa ra, lòng uy ngập tràn, đồng thời kèm theo tiếng rồng ngầm đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm Yến Thanh Hồng mà nói, vì sao Đại Yến Tiên Quốc của ngươi và Thần Kiếm Môn đều bình yên vô sự trở về, chỉ có đệ tử của Ngũ Long Giáo ta là không ai quay về, có phải ngươi giết tất cả bọn họ hay không? Giờ phút này tâm trạng của Tống Trưởng Lão đã hoàn toàn trầm xuống. Lão đợi lâu như vậy mà năm người từ triển đều không xuất hiện, đôi đi truyền tống bởi năng lượng tiêu hao sắp hết đã bắt đầu tan vỡ, khiến trong lòng của hắn dâng lên một tia sát ý ngập trời. Dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng biết e rằng đám người Từ Triển và Tống Tuấn Phong đã bỏ mạng trong Tiên Thiên Tiểu Thế Giới. Tuy hắn không biết trong Tiên Thiên Tiểu Thế Giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết tuyệt đối có liên quan đến Yến Thanh Hồng. Tống Trưởng Lão nói vậy là có ý gì nhỉ? Tiên Thiên Tiểu Thế Giới rộng như vậy, sau khi Đại Yến Tiên Quốc ta tiến vào Tiên Thiên Tiểu Thế Giới cùng Ngũ Long Giáo và Thần Kiếm Môn vẫn luôn thu thập các loại thiên tai địa bảo, từ trước tới nay chưa từng gặp đệ tử của Ngũ Long Giáo, mãi cho đến 3 ngày trôi qua chúng ta mới quay về. Tông Trưởng Lão có bằng chứng gì khẳng định đã giết các vị sư huynh đệ của Ngũ Long Giáo không? Có lẽ bọn họ gặp phải một số sinh linh cường đại, Tông Trưởng Lão cũng không nên ngậm máu phun người như vậy. Thân sắc của Yến Thanh Hồng rất bình tĩnh, thản nhiên nói. Ngậm máu phun người sao? Tông Trưởng Lão giận dữ cười nói. Người nào mà không biết, trong Tiên Thiên Tiểu Thế Giới, dù sinh ra sinh linh cũng không quá mức cường đại. Chỉ cần là cường giả kim tiên liền có thể tiêu diệt. Hơn nữa trên người đám người Từ Triển còn mang theo rất nhiều bảo vật làm con át chủ bài, nhất định không có khả năng bị sinh linh giết chết. Trong tiên thiên tiểu thế giới có rất nhiều bảo vật có thể tạo thành uy hiếp với bọn họ, chỉ có đại yến tiền quốc các người. Nhất định là các người giết người đoạt bảo, tiêu diệt đệ tử Ngũ Long giáo ta, có đúng không? Khí tức toàn thân Tống trưởng lão dâng lên đến cực hạn, dường như thực sự có năm con rồng đang bay lượn phía sau hắn. Từng đoàn hào quang chớp hiện giống như có một thế giới thần bí xuất hiện. Sấm rùng gió nổi chớp giật xung quanh, khí tức vô cùng cường đại, đè ép, khiến người ta có chút cảm giác không thở được. Lão già họ Tống kia, người nói cửu hoàng tử giết đệ tử Ngũ Long giáo các ngươi, người có chứng cớ gì thì lấy ra đây. Nếu không có chứng cớ, thì ngươi như vậy không phải chính là đang nói xấu hoàng tử của đại yến tiên quốc ta sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự coi lão phu này không tồn tại hả? Yến Huyền Trần cũng nổi giận, trên người dường như lại dâng lên một vòng nắng gắt. Thần quang nóng hừng hực chiếu sáng khắp nơi. Hắn sải bước bước ra, trước ánh mắt vô cùng cường đại. Ngươi muốn chứng cứ sao? Được, ta sẽ cho ngươi chứng cứ. Tông trưởng lão cười lạnh một tiếng, một tay lập tức chộp tới. Một thần quang trực tiếp cuốn lên một đệ tử của thần kiếm môn. Hắn chỉ nhẹ nhàng chạm vào mi tâm của đệ tử thần kiếm môn, liền bắt đầu soát hồn. Tống Thiên Tinh, người dám! Triệu Nhị Nhi cũng lập tức nổi giận. Nàng không ngờ Tống trưởng lão cũng dám trực tiếp bắt đệ tử của thần kiếm môn để soát hồn. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng cũng tràn đầy sát khí. Thần sắc của trưởng lão thần kiếm môn cũng ầm trầm nói: Tống đạo hữu, ngươi bắt đệ tử của thần kiếm môn ta là có ý gì? Nếu không nói được lời giải thích, đừng trách thần kiếm môn ta không khách sáo đấy. Nhưng Tống Thiên Tinh lại không thèm nói câu nào, trực tiếp tiến hành soát hồn đệ tử của thần kiếm môn. Một lát sau hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt biến hóa càng thêm khó coi, đứng lên. Thật không ngờ lại không có gì. Tống Thiên Tinh suy đoán, e rằng đệ tử của thần kiếm môn sẽ biết chuyện gì đã xảy ra. Dù sao tiên thiên tiểu thế giới cũng không quá lớn, nếu phát sinh đại chiến, bọn họ nhất định sẽ biết. Nhưng trong thức hải của đệ tử thần kiếm môn này lại không có tin tức như vậy. Không đúng, có một bộ phận ký ức đã bị người khác xóa đi mất. Ánh mắt của Tống Thiên Tinh lóe lên, sát y bắn ra bốn phía. Hắn cảm giác được đệ tử này của thần kiếm môn tiến vào tiên thiên tiểu thế giới trong 3 ngày, lại có một bộ phận ký ức trống rỗng, rõ ràng đã bị người ta xóa đi ký ức. Xóa đi ký ức, không muốn để người khác biết chuyện. Ngoài trừ chuyện đệ tử của Ngũ Long giáo bị giết hại, còn có chuyện gì đây? Khi Tông Thiên Tinh đã định tiếp tục bắt lên một đệ tử của thần kiếm môn để soát hồn, Yến Huyền Trần đã đánh ra một trường. Sau khi trường ấn va chạm với Tống Thiên Tinh, liền bảo vệ người của thần kiếm môn ở sau lưng. Lão già họ Tống kia, thần kiếm môn chính là tông môn phụ thuộc vào đại yến tiền quốc của ta. Ngươi là cái thá gì, cũng dám ra tay với đệ tử của thần kiếm môn? Yến Huyền Trần lạnh lùng nói. Tống Thiên Tinh lúc này hoàn toàn tin chắc đám người Từ Triển mất tích bất ngờ như vậy nhất định đã có quan hệ với Yến Thanh Hồng. Vừa nghĩ tới nhiệm vụ lần này chưa hoàn thành, e rằng Thái tử Điện Hạ đương nhiên sẽ không giao món đồ kia cho Ngũ Đồng giáo. Hơn nữa, tiểu tôn tử của giáo chủ còn bỏ mạng ở đây, không biết giáo chủ sẽ phát ra cơn giận dữ lôi đình đến mức nào. Mắt của Tống Thiên Tinh lập tức trở nên đỏ như máu, sát ý dường như muốn hóa thành thực thể. Yến Thanh Hồng, đừng tưởng là ta không biết, ngươi cho rằng chỉ xóa đi ký ức của đệ tử thần kiếm môn là đủ rồi sao? Năm đệ tử của Ngũ Long giáo ta, các ngươi phải đền bằng mạng của chính mình. Chỉ cần ta bắt được các ngươi soát hồn đoạt phách, tất cả sẽ rõ ràng thôi. Tống Thiên Tinh thét lớn, lập tức vọt đến phía đám người của đại yến tiền quốc. Chó điên, ngươi nghĩ ta sợ ngươi sao? Yến Huyền Trần cũng hừ lạnh, đánh một chưởng lướt qua không trung về phía Tống Thiên Tinh. Yến Huyền Trần lúc này cũng có chút bó tay bó chân. Tống Thiên Tinh đang phát điên, hắn lúc này lại đang quyết tâm muốn gây bất lợi cho Yến Thanh Hồng. Yến Huyền Trần tuy tự nhận không kém gì Tống Thiên Tinh, nhưng để bảo vệ Yến Thanh Hồng và người của thần kiếm môn cũng khó tránh khỏi cảnh bó tay bó chân. Trên hư không, bầu trời chấn động, vô vàn thần quang phát ra. Mọi người chỉ thấy Ngũ Long vạn trượng bay ngang không trung, đại chiến với một vòng mặt trời phát ra vô vàn xích hà. Loại dao động khủng khiếp này khiến cho không trung xung quanh đều run rẩy mãnh liệt. Từng sợi dư âm bạo phát ra ngoài, khiến mấy ngọn núi hoang xung quanh trực tiếp hóa thành bột mịn. Đây là năng lực của đại la giáo chủ sao? Quả nhiên rất là mạnh. Ánh mắt của Khương Tư Nam lại bắt đầu phát sáng. Hắn cảm nhận được luồng áp lực này rất mạnh, nhưng ý chí chiến đấu trong mắt hắn cũng càng ngày càng mạnh hơn. Yến Huyền Trần, đại yến tiền quốc người giáp cả gian giết đệ tử ngũ lòng giáo ta, vậy thì cũng không cần trách ta không khách khí. Hôm nay Yến Thanh Hồng tất phải chết. Râu tóc của Tống trưởng lão đều dựng ngược lên, trong mắt có sát cơ giống như thực chất. Nếu như giáo chủ biết cháu của hắn Từ Triển chết ở trong thế giới nhỏ tiền thiên, đến lúc đó nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của mình. Hắn vừa nghĩ tới thủ đoạn của giáo chủ, trong lòng lập tức vô cùng hoảng sợ. Cho nên lúc này hắn cũng không kịp e ngại sẽ rách ra mặt với đại yến tiên quốc nữa. Động thủ giết Yến Thanh Hồng trước rồi nói sau. Hơn nữa, hiện tại đại yến tiên quốc mặt ngoài thoạt nhìn vô cùng cường đại, nhưng thọ nguyên của người đứng đầu tiên quốc không còn nhiều, lại không có tiên vương mới sinh ra. Sau này đại yến tiên quốc có thể tiếp tục tồn tại nữa hay không vẫn rất khó nói được. Đây chính là cơ hội của Ngũ Long giáo. Giáo chủ Ngũ Long giáo hiện tại đã là nửa bước tiên vương, hơn nữa rất có thể đột phá đến tiên vương cảnh. Đến lúc đó, cho dù thay thế đại yến tiên quốc mở một phương Ngũ Long tiên quốc cũng chưa biết chừng. Đây là cơ hội của Ngũ Long giáo, cho nên Ngũ Long giáo mới có thể bí quá hóa liều như vậy. Năm con chân long ngang dọc ở trên cao vạn trượng, bao phủ ở trong sấm sét, phong vân cuốn lên, muốn vòng qua Yến Huyền Trần nhào về phía Yến Thanh Hồng. Con trong nháy mắt, bàn tay của Yến Huyền Trần xuất hiện một thanh chiến đao dài 9 thước, thân đao rất mỏng, thoạt nhìn giống như là một thanh kiếm, tản ra ánh sáng u ám, sát khí cuồn cuộn không ngừng. Cây chiến đao này kêu lên con con, không ngờ là một thanh tiên thiên linh bảo vô cùng cường đại. Lúc này đại đạo thần cấm khai thông với lực thiên đạo, khiến cho xung quanh Yến Huyền Trần bỗng nhiên dâng lên một mảnh thế giới đạo cương. Năm con chân long lại bị một đao này trực tiếp chém vỡ nát. Trong mắt của Yến Huyền Trần cũng lộ ra thần quang cường đại, đánh về phía Tống trưởng lão. Lão già họ Tống kia, đừng có can rỡ. Nếu những người dám động tới một cọng tóc của Thanh Hồng, ta thề nhất định sẽ cho người chết không có chỗ chôn. Nghe được giọng nói của Yến Huyền Trần, Tống trưởng lão cười lạnh nói, các người giết người của Ngũ Long giáo ta, ta tất nhiên phải lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Hôm nay ta thật ra muốn xem thử người làm thế nào để có thể bảo vệ được tất cả bọn họ. Trong tay của Tống trưởng lão cũng xuất hiện một thanh chân long tiên kiếm màu xanh, rung lên ở trong hư không, giống như là một con rồng màu xanh còn sống vậy, tản ra một loại long uy thần bí cuồn cuộn. Hiển nhiên thanh tiên kiếm này cũng là một món tiền thiên linh bảo. Đến cảnh giới của đại la giáo chủ, bản thân mở ra thế giới nhỏ, bản thân đã có một tia khí thí tiền thiên. Tiền thiên linh bảo ở trong tay bọn họ có khả năng bạo phát ra lực lượng không gì sánh được. Kiếm quang cuồn cuộn không ngừng, ở trong hư không hóa thành ngàn vạn đạo kiếm khí thần cương, rơi về phía đám người Yến Thanh Hồng. Cút cho ta! Yến Huyền Trần chợt quát một tiếng, đạo cương giống như là giải thiên hà, bỗng nhiên quét ngang ra, càn quét tất cả kiếm khí. Nhưng sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi, bởi vì đệ tử Ngũ Long giáo bị tiêu diệt hoàn toàn. Lúc này Tống trưởng lão trở nên hoàn toàn điên cuồng. Tuy rằng Yến Huyền Trần không sợ Tống trưởng lão, nhưng bởi vì phải bảo vệ đám người Yến Thanh Hồng và thần kiếm môn, bởi vì khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân. Triệu Nhị Thúc, nhanh đi giúp Yến Thần Vương. Vừa lúc đó, Triệu Nhị Nhi vội vàng nhìn về phía Đại La Kim Tiên thân đeo kiếm cổ của thần kiếm môn rồi nói, thánh nữ cứ yên tâm. Tề trưởng lão gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia sáng sắc bén. Hắn cũng từ chỗ của Triệu Nhị Nhi đã khai biết được tình hình trong thế giới nhỏ tiên thiên, trong lòng cũng vừa sợ vừa giận. Hắn cũng không nghĩ tới thần kiếm môn ở trong mắt Ngũ Long giáo cũng chỉ là bia đỡ đạn, ngay cả Triệu Nhị Nhi cũng thiếu chút nữa ngã xuống ở trong đó. Đã như vậy, không bằng hoàn trả về phía đại yến tiên quốc, đến lúc đó cho dù đối mặt với Ngũ Long giáo cũng có sức đánh một trận. Kiếm quang cuồn cuộn không ngừng, phía sau lưng của đại la kim tiên của thần kiếm môn còn có thanh kiếm cổ sáng rực giống như kim tiền. Trong nháy mắt phân thành 9981 đạo thần kiếm màu vàng kim. Ở trong hư không hình thành một mảnh kiếm trận huyền diệu đánh về phía Tống trưởng lão. Khi Khương Tư Nam nhìn thấy được hắn xuất kiếm, ánh mắt lại bỗng nhiên chấn động. Hoàng Kim Thần Kiếm Quyết, hắn không có nghĩ tới trưởng lão thần kiếm môn thi triển ra chính là thần thông vô thượng Hoàng Kim tộc Hoàng Kim Thần Kiếm Quyết. Chỉ có điều nó lại có chỗ khác biệt, dường như dùng hợp mấy loại kiếm quyết cường đại khác hình thành nên một môn tiên kinh vô cùng cường đại. Nhưng căn bản vẫn là Hoàng Kim Thần Kiếm Quyết, cho nên Khương Tư Nam liếc mắt đã nhận ra. Thần kiếm môn này chẳng lẽ có quan hệ gì với Hoàng Kim tộc sao? Trong lòng Khương Tư Nam thoáng động, có thể thông qua thần kiếm môn nghe ngóng được vị trí của Hoàng Kim tộc hay không? Khương Tư Nam đã biết, tuy rằng Hoàng Kim tộc hiện tại không có biến thái giống như thời kỳ thượng cổ, nhưng lực lượng lại không thể khinh thường được. Một vị cường giả tiên đế Hoàng Kim tộc chính là một trong những thủ hạ của Thái Sơ Thiên Đế. Hơn nữa Hoàng Kim Chí Tôn Kim Minh cũng đã đi tới Hoàng Kim tộc rồi. Nếu như có thể tiến vào trong Hoàng Kim tộc, mình có thể thu Hoàng Kim tộc về dưới quyền hay không? Nghĩ tới một điểm này, tim của Khương Tư Nam lập tức đập thình thịch. Triệu Chính Khôn, người dám ra tay với ta sao? Chẳng lẽ thần kiếm môn người muốn tìm chết sao? Cùng lúc ấy, Tông trưởng lão thấy kinh sợ. Hắn không nghĩ tới thần kiếm môn cũng dám nhúng tay vào, lập tức lại khiến cho hắn có chút không chịu nổi. Tuy rằng ở trong ba người bọn họ, thực lực của Triệu Chính Khôn là người yếu nhất, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Nhất là thiên thần kiếm quyết của thần kiếm môn vô cùng cường đại, ngay cả hắn cũng cảm giác có chút kiêng kỵ. Tống trưởng lão, thần kiếm môn ta vẫn là tông môn phụ thuộc vào Đại Yến Tiên Quốc. Ngũ Lòng Giao người cũng là tông môn phụ thuộc của Đại Yến Tiên Quốc. Hiện tại người dĩ hạ phạm thượng, còn không giơ tay chịu trói đi. Ánh mắt của Triệu Chính Khôn sắc bén, lạnh lùng nói. Được, được, được lắm. Thần kiếm môn ngươi thực sự đâm đầu vào chỗ chết. Tống trưởng lão giận dữ cười ngượng. Khi Yến Huyền Trần và Triệu Chính Khôn giáp công, cho dù là hắn cũng cảm giác có chút tốn sức, rất nhanh lại rơi vào thế hạ phong. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.